Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, Susanoo so thân cao. Aozora lời nói không nói xong, mấy trăm tên Shisui liền như là như thủy triều nháy mắt che mất hắn. Keng, trước mắt là tầng tầng lớp lớp bóng người, nhưng Aozora trong tay kiếm lại chuẩn xác không sai lầm ngăn tại một đạo dấu ở huyễn ảnh bên trong. Đoàn đao bên trên, trốn tại huyễn ảnh phân thân về sau. Shisui trong mắt câu ngọc xoay tròn, nhìn thấy Aozora tím nhạt trong con mắt cùng Serenian tương tự hoa văn. Câu ngọc Rinnegan sao? Không hổ là so Mangekyo cao cấp hơn hình thái. Đối với Aozora chặn hắn một kích này, Shisui không hề cảm thấy kinh ngạc. Itachi phía trước từng nói với Shisui Aozora thức tỉnh câu ngọc Serenian. Mà câu ngọc Serenian nắm giữ như vậy sức quan sát 10 phần bình thường. Như vậy tốc độ cùng phản ứng như thế nào? Hắn không có chút nào dừng lại. Điều vận trong cơ thể chakra triệt tiêu cùng Aozora va chạm sinh ra lực đạo. Sau đó, Shisui trợn tròn hai mắt, bạo phát trong cơ thể chakra. Sau một khắc, Aozora bên cạnh 7-8 cái huyễn ảnh phân thân bên trong đột nhiên đồng thời đối Aozora phát động. Công kích, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc gọt, hoặc vẩy. Mỗi cái huyễn ảnh phân thân công kích đều là Aozora điểm yếu. Hoặc phía trước hoặc phía sau hoặc bên trái hoặc phải. Để Aozora đầu đuôi không thể chiếu cố. Đổi lại mặt khác ninja lại như vậy thế công xuống. Đừng nói chỉ là thụ thương. Có thể giữ được tính mạng đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Aozora kiếm trong tay lại bị Aozora vung vẩy ra từng đạo tàn ảnh. Lăng lệ mà tinh chuẩn ngăn cách lại Shisui tất cả thế công. Keng, keng, keng, keng. Dày đặc kim loại giao kích âm thanh thanh thúy mà du dương. Diễn tấu cực kỳ ngắn ngủi tiểu khúc. Xác thực ngắn ngủi. Bởi vì cái này kim loại giao kích âm thanh gần như trùng điệp ở cùng nhau. Để người nghĩ lầm đây là một đạo ăn khớp tiếng vang. Shisui công kích một kích là lui. Chỉ ở không khí bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phảng phất hư ảo đồng dạng. Aozora động tác không hề lôi cuốn. Một chiêu một thức đều là bình thường nhất kiếm chiêu. Trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ phản phác quy chân yêu nhã vận vị. Chỉ xem hình ảnh, có lẽ có người sẽ cho rằng đây chỉ là Aozora đối với huyễn ảnh múa kiếm. Nhưng mà, hắn liên miên bất tuyệt kim loại giao kích âm thanh cùng liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đều đang kể chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dư âm lan tràn tới Aozora bốn phía. Từng cái hố sâu to lớn bị nện ra. Từng khối đá vụn phá không phát ra tiếng rít. Tại từng đợt mãnh liệt va chạm cùng giao phong bên trong. Aozora dưới chân đất hoang thôn dạn nứt. Sau đó nhanh chóng hóa thành bột mịn. Phát giác được dưới chân xúc cảm khác biệt. Aozora lần tiếp theo giao thủ thời điểm lại không áp chế chính mình lực lượng cùng chakra. Keng. Chỉ nghe một đạo ngắn ngủi kim loại giao kích thanh âm. Sau đó một đạo hắc ảnh theo Aozora bốn phía huyễn ảnh bên trong bay ngược mà ra. Bành, bành, bành. Shisui cân bằng thân thể. Không ngừng đem cự lực tiết đến dưới chân. Thế cho nên đất hoang bên trên bằng thêm mấy cái hố sâu. Mới lảo đảo đứng vững thân hình. A tương đương, cười thở hổn hển hai cái. Shisui nói, thật nhanh tốc độ phản ứng. Thật mạnh sức quan sát. Khí lực thật là lớn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Aozora sạch sẽ như mới y phục. Shisui lần thứ hai thở dốc một hơi. Nói, Aozora, đơn thuần thể thuật, ngươi bây giờ có lẽ đã nhẫn giới đệ nhất a. Aozora trầm ngâm xuống, nghiêm túc lắc đầu. Đơn thuần thể thuật lời nói. Cái này thế giới hẳn là còn có hai người tại trên ta. Đêm gai mới là thể thuật đỉnh phong. Đó là tuyệt đối lực lượng. Tốc độ, không phải chính mình bây giờ thể thuật có thể so sánh. Một người khác lời nói, thì là Osusuki một thức. Mặc dù không biết hắn cái thời không này Osusuki một thức có tồn tại hay không. Nhưng đối với cái này một chân liền đạp phế trưởng thành Sasuke Suzenu. Tu tá năng hồ, Osusuki, hắn cảm thấy vẫn là phải cho một chút tôn trọng. Osusuki một thức thể thuật liền tính so ra kém 8 môn gai. Nhưng cũng tuyệt đối trên mình. Ân hừ tương đương, Shisui hơi có chút kinh ngạc. Thường ngày chính mình khen Aozora. Hắn nhưng là sẽ không muốn mặt vui vẻ tiếp thu. Hôm nay làm sao khiêm tốn như vậy? Không có nghĩ lại. Shisui điều chỉnh tốt hô hấp. Nói. Tiếp tục a, tiếp xuống để ngươi nhìn ta gần nhất kết quả. Aozora nhẹ gật đầu. Trong mắt bao hàm chờ mong. Shisui vừa rồi biểu hiện ra chính là hắn dựa vào thành danh thuấn thân. Nhưng mà hắn khoảng thời gian này một mực tại thông linh giới bế quan. Vì tu luyện tiên thuật, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, nắm giữ 4 đạo nghiêng răng màu đen phi tiêu bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc, màu xanh biếc chakra tại Shisui trên thân phiên trào. Cùng lúc đó, từng đợt gào thét cuồng phong vây quanh Shisui bắt đầu xoay quanh. Đã có thể sử dụng tự nhiên năng lượng đến khởi động Suzanu. Tu tá năng hồ, rồi sao? Hổ đệ không có khuyển huynh a. Aozora liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Cái kia cuồng phong gào thét trên thực tế là hướng Shisui tập hợp tự nhiên năng lượng đưa tới. Nếu là ta cũng bắt đầu hấp dẫn tự nhiên năng lượng sẽ như thế nào? Lắc đầu, Aozora phủ định chính mình cái này nhảy thoát ý nghĩ. Cái này lại không phải chiến đấu. Hắn phải xem Shisui thực lực hôm nay đạt tới trình độ nào. Aozora trong đầu suy nghĩ chuyển động thời điểm. Shisui trên thân đã bắn ra một đạo màu xanh biếc hư ảnh. Hư ảnh hóa thành khô lâu. Sau đó hấp thu Shisui nhãn lực cùng 4 phía tự nhiên năng lượng. Nhanh chóng biến hóa thành một cái màu xanh biếc nha thiên cầu. Nhìn trước mắt màu xanh biếc Suzanu. Tu tá năng hồ. Aozora thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Shisui thi triển Suzanu. Tu tá năng hồ. Tối đa cũng chính là đi đến toàn thân võ sĩ hình thái. Làm hắn không nghĩ tới chính là Shisui Suzanu. Tu tá năng hồ. Vậy mà cũng giống như mình đều đạt tới thứ tư hình thái. Cũng chính là hoàn toàn hình thể thái. Nhìn xem nha thiên cầu trên lưng che khuất bầu trời cánh. Aozora có chút khó tin. Tuy nói chỉ cần đem Mangekyo Sharingan nhãn lực phát huy đến cực hạn tạm tự thân có đủ khổng lồ. Chakra, liền có khả năng mở ra Suzanu. Tu tá năng hồ, hoàn toàn thân thể. Nhưng Shisui Chakra cũng không tính nhiều. Mà còn phổ thông Mangekyo làm sao có thể đem nhãn lực phát huy đến cực hạn. Bất quá suy nghĩ một chút Shisui lần đầu sử dụng Suzanu. Tu tá năng hồ. Chính là nửa người võ sĩ hình thái. Hắn liền có chút thoải mái. Có lẽ Shisui có phương diện này thiên phú. Dù sao, giống như Sasuke loại này vừa bắt đầu sử dụng Suzanu. Tu tá năng hồ, cũng liền có thể chỉ biến hóa ra cánh tay cùng xương sườn. Thoải mái về sau, Aozora lại nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện Shisui Susanoo cũng không phải là thật đạt tới hoàn toàn hình thể thái. Nha thiên cầu cánh sau lưng nhan sắc cùng toàn bộ Susanoo có chút khác biệt. Màu sắc càng sâu mấy phần, hơi có chút lệch lam. Từng đợt gió lốc tại lên bên cạnh quanh quần. Mà còn, so với hoàn toàn hình thể thái Susanoo, tu tá năng hồ, Shisui nha thiên cầu có chút thấp bé. Shisui đứng tại nha thiên cầu mi tâm, tự tin nói, Aozora, ta cái này Susanoo, tu tá năng hồ. Làm sao? Âm thanh lớn đi qua phong độn khuếch tán ra trí. Giống như tiếng sấm đồng dạng truyền ra. Chấn động đến Aozora lỗ tai oanh minh. Aozora dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Nói. Ồn ào cái gì? Ngươi là không có cùng Itachi nghe qua ta Suzanu. Tu tá năng hồ. Cao bao nhiêu sao? Cái gì? Shisui chính kinh ngạc ở giữa. Chợt thấy Aozora trên thân bắn ra một đạo màu vàng hư ảnh. Màu vàng hư ảnh đón gió biến hóa. Rất nhanh liền biến thành cả người khoác kim giáp. Lưng đeo hai cánh tam nhãn thần tướng. Theo nhãn lực cùng tự nhiên năng lượng truyền vào. Kim giáp thần tướng giống như khí cầu nhanh chóng bành trướng. Cùng lúc đó, Shisui phát giác tại kim giáp thần tướng quấy nhiễu xuống. Bốn phía tự nhiên năng lượng bắt đầu bất ổn. Dẫn đến hắn Suzanu, tu tá năng hồ, hình thể bắt đầu thu nhỏ. trên lưng cánh bắt đầu tán loạn. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ chốc lát kim giáp thần tướng liền biến thành nha thiên cẩu hai lần lớn nhỏ. Hai cái thần tướng tương đối đứng thẳng, phảng phất thành niên đại nhân cùng vị thành niên tiểu hài đồng dạng. Kim giáp thần tướng ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay tại nha thiên cẩu trên đầu khoa tay xuống. Người Suzanu, tu tá năng hồ, thế nào? Ta đây không biết, bất quá không có ta Suzanu, tu tá năng hồ, cao liền là, si xui sắc mặt kìm nén đến chướng hồng. Ngây thơ hay không? Dùng Suzanu, tu tá năng hồ, so thân cao, Aozora, người có thể a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.